Con rể chiến thần, chương 1471, trước bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Ma càng mạnh càng tốt. Lạc Việt càng không thể chống đỡ được. Bắc Ma cũng không tiến về Lạc Việt ngay, mà là ở các vùng khác nhau của Đông Phương Châu. Gã muốn tích hợp các nguồn lực do bọn tội phạm trong nhà tù cung cấp cho mình. Bắc Ma là một kẻ khôn ngoan. Biết đám người của liên minh báo thù không đáng tin cậy, nhất định phải dựa vào chính mình. Chỉ có nắm quyền trong tay, gã mới không phải lo lắng. Sau khi ra khỏi nhà tù, Bắc Ma như thể đã biến mất. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, sóng yên biển lặng. Bởi vì ngục quỷ và liên minh báo thù đã niêm phong tin tức nghiêm ngặt, Lạc Việt hay thậm chí cả thế giới đều không biết về việc Bắc Ma được thả ra khỏi nhà tù. Dương Hạo Quân bên này vận dụng hết tài nguyên tra ra tin tức về các thành viên trong liên minh báo thù. Lực lượng của tứ đại môn phiệt vừa gia nhập, rõ ràng hiệu suất cao lên không ít. Gần đây, không có tin tức gì từ liên minh báo thù sao? Dương Hạo Quân phát hiện gần đây liên minh báo thù có vẻ quá im ắng. Theo lý mà nói, sau khi diệt trừ Nhất Vũ Kiên Vương, xong, sẽ phải tiếp tục lầm ra một loạt hành động công kích Lạc Việt. Không có khả năng yên tĩnh như vậy được. Tạm thời không có động tĩnh. Thậm chí có thể nói bọn họ đang giấu. Đoán chừng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Tây Thiên Vương nói. Dương Hạo Quân xoa xoa thái dương. Yên tĩnh trước cơn bão. Bọn chúng nhất định là đang chuẩn bị ra hành động lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn chúng chuẩn bị bỏ chạy. Đây là lần điên cuồng cuối cùng của bọn chúng. Tây Thiên Vương gật đầu. Đúng là như vậy. Hoàng tử Vincent đã trao cho họ 18 hòn đảo và một mảnh đất thuộc địa. Bọn chúng hẳn nên chạy trốn khỏi Lạc Việt. Chính là như vậy. Bọn họ muốn chạy trốn. Ước chừng trước khi rời đi, bọn họ sẽ ra tay lớn nhất. Vừa tấn công Lạc Việt, để bọn họ thoát khỏi Lạc Việt một cách êm thấm. Toàn bộ đám người nhìn Dương Hạo Quân. Điện chủ, hành động điên cuồng sau cùng của bọn chúng sẽ làm gì? Ước chừng lần này bọn chúng sẽ trực tiếp tấn công Lạc Việt. Tiêu diệt Lạc Việt đến mức lớn nhất. Đúng vậy, lần trước đối phó với ngài là vì muốn làm suy giảm sinh lực và nhuệ khí của Lạc Việt. Lãn công kích lần này sẽ triển khai đúng tính hủy diệt với Lạc Việt. Mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Dương Hạo Quân. Trong mắt Dương Hạo Quân lộ vẻ sắc bén. Im web chú yên, cách chương.